Cô nàng cố chấp, chương 17, giờ thể dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bé đến lớn nhỏ ghét nhất là giờ thể dục, cứ phải chạy thục mạng bán sống bán chết. Có những lần chạy phạt mà đau thắt bụng, nhỏ nghĩ tới cũng thấy sợ. Sao cậu không đi thay đồ đi? Quỳnh Chi hỏi khi thấy nhỏ vẫn mặc đồ đi học, mặt thì cứ nhăn lại như khi ăn ớt. Từ bé tới lớn tớ ghét nhất là tập thể dục. Thảo nào cứ thể dục là tớ thấy cậu chuồn đi đâu mất. Chi lên tiếng như vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm. Tớ ra căng tin đây, bye bye. Nói xong nhỏ chạy vụt đi, chưa kịp để cho cô ú ớ câu gì. Các em tập hợp, thầy Giao hô to, nghe tiếng thầy các cô cậu học sinh lật két vào chỗ. Hôm nay chúng ta sẽ thi chạy hai bạn một cặp do thầy gọi, các em khởi động đi để chúng ta chạy. Nói xong thầy ra ghế ngồi uống nước để cho lớp tự biên tự diễn. Hem Chi Ngọc đâu, cậu Hổ vì từ nãy cậu để ý một lượt mà chả thấy nhỏ đâu bèn chạy qua hỏi Chi. Quan tâm người ta rồi ạc, sáng lạnh lùng lắm mà. Chi trêu đùa nói với cậu, làm ai kia cũng có phần đỏ mặt. Ai quan tâm chứ, do không thấy nên tò mò hỏi thôi. Ồ, ai đỏ mặt kìa, công tử sát gái đây hả? Cô lém lỉnh chọc cậu. Thôi không nói với cô nữa. Cậu thẹn cố hóa giận nên dẫm bình bịch xuống đất rồi cắp mông đi. Thấy thái độ cậu như vậy cô bục miệng cười. Các em vào chỗ để chuẩn bị chạy, nữ sẽ chạy 500m, nam chạy 2000m, các bạn nữ sẽ chạy trước. Lan, Hương hai em vào vị trí, chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Dung, Hồng, Nhung, Hoa, Thảo, Vui, Chi, Mai, Ngọc, Băng, thưa thầy hai bạn vắng ạ. Tên lớp trưởng bốn mắt lên tiếng, thầy gật đầu rồi cũng biên mất tiêu. Loan, Quỳnh, lần lượt các bạn nữ chạy xong ai cũng thở hổn hển, đi dạo một lúc cho đỡ mỏi và nhịp tim trở lại bình thường mới đi mua nước. Các bạn nam chuẩn bị vào vị trí. Hưng, Nam, Chiến, Hùng, Mạnh, Đoan, Hiệp, Thắng, Tùng, Sơn, Thanh, Duy, Khánh, Hòa, Phong, Huy, hắn với Phong về vạch số át phát, bốn con mắt lạnh lùng chạm nhau, hắn mang dáng vẻ kiêu ngạo bất cần, Phong mang dáng thư sinh nho nhã. Tiếng còi vang lên cũng là lúc hai người xuất phát, trên đường chạy như hai con hổ đang đua nhau về đích, một nước thì không thể có hai vua thì trên đường chạy cũng không ngoại lệ. Cậu đang thay đổi rồi sao? Phong nhếch mép nói với hắn, từ bao giờ chúng ta không làn bạn rồi? Ánh mắt lạnh lùng quét qua người Phong, tôi với cậu xem ai là người thắng. Nói xong Phong chạy như tên lửa lao về phía trước, còn hắn thì cứ bình thản chạy, chạy được một lúc hắn dừng lại rồi đi bộ về, chạy dài làm gì cho mệt, có thi đấu gì đâu, mà thầy ở đằng kia cho tiên cũng không thấy, còn Phong cứ chạy mãi không thấy hắn đuổi theo, quay mặt lại thì thấy hắn đang đi bộ về, nên Phong cũng không chạy nữa, chạy một mình không khéo người ta bảo cậu điên. Không ngờ cậu dễ bỏ cuộc vậy, Phong khinh bỉ nói với hắn, ánh mắt có chút coi thường. Những thứ không đáng tôi sẽ không giành, cậu còn thích Thiên Di không? Phong cười lớn khi nghe hắn nói vậy, chả lẽ những thứ hắn muốn lấy Phong đều không giành được sao? Còn thì sao mà không thì sao? Hắn cũng chả muốn nói chuyện với Phong nữa nên ra chỗ cậu với Chi đang ngồi nói chuyện. Chạy xong rồi à, cậu vừa nói vừa đưa cho hắn chai nước lọc, sắp tan học rồi mà sao Ngọc nó chưa về? Chi kêu lên, vì đây là tiết cuối của lớp cô, mang hết cặp xuống rơi chỉ đợi trống là về. Chắc lại trốn đâu đó rồi. Câu hậm hự nói câu nghe vậy bục miệng cười. Rồi lại nghe tiếng thầy hô tập hợp những nhóm tụ 5 tụ 7 tản ra xếp hàng. Căng tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi chỗ tập thể dục nhỏ mua một đống thức ăn để trên bàn đang nhai tóp tép thì có người hối hả chạy tới. Chi Ngọc, chị Chi bị tụi lớp 10 lôi vào nhà kho rồi. Nhỏ không mảy may nghi ngờ mà đi theo con bé đó. Ở đâu, nhanh lên đưa chị tới. Trong nhà kho sau trường, chị nhanh lên, nghe con bé hối thúc cố nhỏ chạy thục mang tới nhà kho. Vừa bước vào khi nhà kho tối om, Chi cậu ở đâu? Nhỏ sợ Chi chân yếu tay mềm bị tụi kia đánh hội đồng thì chết, không thấy Chi lên tiếng chỉ thấy tiếng vọng lại của nhỏ. Rầm, cánh cửa đóng lại, nhỏ hoảng cuộc chạy lại, ai ở ngoài vậy, mở cửa cho tôi. Nhỏ vừa đập cửa vừa kêu lên, mở cửa ra, trong này tối lắm, có ai không mở cửa. Ha ha, cô cứ ở trong này tận hưởng đi. Cô gái bên ngoài nói xong thì liền bước đi. Cô là ai? Nhỏ hét lên nhưng không có ai trả lời. Gọi khàn cả cổ không ai mở cửa, nhỏ ngồi thụp xuống đất. Nhỏ thật ngốc khi tin người Chi đang tập thể dục sao lại bị đánh được rơi. Nhỏ ôm gối khóc, từ bé nhỏ đã rất sợ bóng tối, bây giờ bị nhốt ở nơi ẩm ướt này nhỏ càng sợ hơn. Cách chương.